Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tại thời điểm thần thú đế thiên vung ra đuôi rồng ba vùng, thảo thiết màu vàng đầu to đột nhiên uốn éo bên cạnh, mở ra miệng lớn, lập tức cắn đế thiên vị bà. Với cường thế như vậy tấn công, bị ngạnh sinh sinh đứt chặn. Hơn nữa, đế thiên theo vị bà tiến hành, vượt qua 1/3 thân thể đều bị thao thiết nuốt vào trong miệng. Đế thiên giận dữ, thân thể lập tức giằng co liều mạng, muốn theo trong miệng thao thiết thoát ra. Nhưng là với lực lượng thao thiết lại vượt ra khỏi phán đoán của nó, làm thế nào không thể bùng thoát khỏi. Thao thiết bản thể đột nhiên bay lên vạn trượng kim quang. Kim quang tiếp tục tăng vọt, một chút đem đế thiên lấy thân thể hướng vào phía trong thôn phệ. Đế thiên tức giận hét lớn: các người cho rằng bằng vào cái lực lượng tạm thời tăng lên như vậy muốn vây khốn bổn tọa ư? Liệu có thể tránh khỏi tai nạn lần này sao? Các người đừng có nằm mơ. Coi như các người có thể tạm thời vây khốn bổn tọa, cũng tuyệt đối không thể duy trì được thời gian dài. Ta ngược lại muốn xem các người lấy lực lượng gì đi bảo vệ sự lợi khác. Phá hủy thành thị trước mắt, sát, tấn công. Với một tiếng gào rú của đế thiên, với thân thể cao lớn của nó, đúng là vẫn còn bị thao thiết hoàn toàn nuốt vào. Kim quang lóng lánh trên bầu trời hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng. Nhưng lại đến từ chính phía dưới hoàng kim thụ, kim quang tựa hồ cũng hoàn toàn bị hút hết vào, trốn vào không trung biến mất, không thấy gì nữa. Phía dưới thủ hộ màu vàng lấy sự lấy khắc thành cũng biến mất theo. Vừa rồi quả là một quả đại chiến, quả thực chấn kinh của tất cả nhân loại và hồn thú. Song phương cuối cùng thay đổi lực lượng, hoàn toàn vượt qua đỉnh phong đấu là. Nương theo tích lũy nội tình vạn năm sự lấy các học viện, cuối cùng vẫn tạm thời phong ấn chặt thần thú đế thiên. Nhưng không thể nghi ngờ chút nào, Huyền lão cùng Mục lão lấy hai lực lượng toàn bộ vào trong phong ấn. Có thể phong ấn vị thần thú này bao lâu, thời gian rất khó nói. Mặc dù như vậy, cho thấy tại trên cao, lực lượng không kém hơn tinh đấu đại xâm lâm. Đối với sự lấy các thành, sĩ khí tức là có lợi cực kỳ lớn. Đế thiên cuối cùng gào thét mệnh lệnh cho tinh đấu đại xâm lâm triều thú hạ trung cực. Hoàng kim thụ bảo vệ màn hào quang biến mất, lập tức vạn thú chạy như điên, hướng phương hướng tường mà chạy đến. Xa các thần nỏ pháo liên xạ phóng. Thì Hưng giống giận trầm thấp. Xa xa, Tống lão theo tốc độ của nàng một lần nữa tiến hành quấy rối phỉ thúy thiên nga. Mà một phương của tinh đấu đại xâm lâm, từng đạo thân ảnh khổng lồ nhảy vào không trung đi thủ hộ phỉ thúy thiên nga. Song phương cao đoàn chiến lực, ngay đầu liền xảy ra va chạm. Gia cát thần đỏ pháo gào thét, mấy trăm cao bạo đạn từ không trung oanh kích. Thì Hưng chỉ huy đúng chỗ, gia cát thần đỏ pháo đúng là oanh kích hồn thú trước nhất, mà thoáng hướng về phía sau một chút đối với hồn thú sẽ cắt đứt hiệu quả. Hơn nữa vào lúc này, gia cát thần đỏ pháo là hoàn toàn phát lực, liên tiếp 3 lần phóng giả, vượt qua 1600 miếng cao bạo đạn, chia làm 3 đợt. Trước sau không đến 5 giây, toàn bộ bao trùm đi ra ngoài. Không ít cả bạo đạn trên không trung nổ tung, không có rơi vào hồn thú trong đại quân. Nhưng thì Hưng quả thật là tàn nhẫn, đồng thời nhất đợt công kích. Gia Cát Thần nỏ pháo liên tục phóng ra 3 lần luân phiên, cường độ công kích tương đương gấp 3 lần với lúc trước. Bất ngờ không đề phòng, hồn thú đại quân vẫn là bị tổn thương nặng. Tiếp cận 2/3 cao bạo đạn vẫn là rơi vào trong 7 hồn thú. Tiếng nổ mạnh kịch liệt chấn động toàn bộ thành sự lấy khắc, phát ra rất nhiều tiếng rền rỉ. Lực nổ lớn kinh khủng làm cho đại địa run rẩy. Hồn thú đại quân huyết nhục văng tung tóe. Thấy một màn này, Phỉ Thúy Thiên Nga bích cơ trên mặt toát lên một tầng sương lạnh, không để ý sự quấy rối của Tống lão, đơn giản thi triển ra năng lực trị liệu. Mảnh lớn bích quang hiếm bị chi nổ tung trung tâm mà phủ tới. Nhưng là thực lực của Tống lão tới cỡ nào chứ? Đang không có không trung đế thiên uy hiếp, thừa dịp bích cơ thi triển trị liệu quần thể, ánh sáng màu xanh lập lòe. Trên cánh tay của bích cơ đã nhiều hơn một vết thương. Tại trên người bích cơ, 4 cái 10 vạn năm hồn thú đồng thời gào thét, cao động chấn động công kích, hướng về Tống lão điên cuồng bao trùm. Nhưng là tốc độ thật sự của Tống lão rất là đáng sợ. Với tư cách đệ nhất nhân tốc độ sự lấy khắc, nàng thanh ảnh thần ưng vũ hồn phát huy đến mức tận cùng. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lập lòe, các vị hồn thú đại năng, nhưng căn bản thân ảnh của nàng đều không cách nào mà thấy rõ, chỉ có thể mặc để cho nàng quấy rối. Tống lão dùng hành động của mình cho tất cả hồn sư sự lấy khắc, học viên một bài học. Chân chính mẫn công hệ hồn sư cần phải chiến đấu như thế nào? Luận thực lực, Tống lão đương nhiên không thể nào cùng nhiều cường đại hồn thú như vậy so sánh. Nhưng đem bản thân tốc độ của nàng phát huy với vô cùng tinh tế, không cần đả thương địch thủ, chỉ cần quấy rối. Nếu không để ý đến nàng thì lực công kích cường hãn này đủ để chí mạng. Để ý đến nàng, công kích lại căn bản không cách nào rơi xuống đúng chỗ, chỉ có thể coi là đề phòng. Trong lúc nhất thời khiến cho bích cơ cầm đầu các vị hồn thú đại năng nhức đầu. Bích cơ trị liệu rất kịp thời, cứu vớt không ít hồn thú. Nhưng là nhiều cao bạo đạn tập đoàn oanh kích như vậy, vẫn là lập tức mất đi vô số tính mạng hồn thú. Mà ngay cả vùng đất đã lưu lại một mảng lớn sâu đậm như hố bom, khiến cho hồn thú đại quân phía sau tạm thời bị ngăn trở. Tại phương diện trí khôn, hồn thú cùng nhân loại so sánh vẫn là kém hơn. Quá độ dũng mãnh khiến cho hồn thú phía trước hướng phía sự lấy khắc thành phương hướng vọt tới, căn bản là không để ý hậu viện tạm thời bị cắt đứt. Những hồn thú hung mãnh này đã đến sự lấy khắc thành, bọn họ lập tức nương theo thân thể của mình bay thẳng đến trên đầu thành leo lên. Trên đầu thành, các cường giả sự lấy khắc đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. 3.000 danh hồn sư bên trong, 1.000 tên tập thể tiến lên, mỗi người trên bả vai đều khiêng hồn đạo xạ tuyến. Hơn 1.000 đạo hồn xạ tuyến cứ như vậy theo đầu tường chiếu nghiêng xuống, quét sạch leo lên các hồn thú. Trong lúc nhất thời, hồn thú tùy chiều ngạnh sinh sinh bị hồn đạo xạ tuyến áp chế. Các hồn thú trong tiếng kêu thảm không ngừng trên tường thành ngã xuống. Với móng vuốt sắc bén của bọn chúng lại có thể kiên cố trên tường thành lưu lại một đạo bạch ngấn. Gia Cát Thần nọ pháo cũng mượn cơ hội này có thể làm lành, đợi phía sau, hồn thú xông lên. Thời điểm đó, xông ở phía trước, hồn thú tổn thương thất bát. Mà ở tại phương diện xử lý khắc thành, hoàn toàn không có trạng thái hào tổn. Lúc này, mọi người đường môn đã sớm đi tới đầu tường. Bối bối cầm đầu, bọn họ cùng viện trưởng Ngôn Tiểu Triết hợp lại cùng nhau. Ngôn viện trưởng báo cáo. Bối bối mang theo mọi người đường môn, bước nhanh đi vào trước mặt Ngôn Tiểu Triết, cung kính hành lễ. Ngôn Tiểu Triết trầm giọng. Đến là tốt rồi, mọi người ở chỗ này chuẩn bị. Làm lực lượng dự bị, nhớ kỹ, không được rời khỏi ta quá xa. Lúc này đây, mọi người ra các tần nỏ pháo, nhưng mà lập nhiều công lớn, hãy nhìn xem. Ngôn Tiểu Triết lúc này, trong mắt cũng lóe ra có chút phấn khởi. Hắn phấn khởi dĩ nhiên không phải vì đánh chết số lượng lớn hồn thú, mà là vì Mục lão xuất hiện. Mục lão không chết, linh hồn vĩnh viễn tồn tại. Đối với hắn mà nói, giống như là trở về lúc còn trẻ vậy, lắng nghe lão sư dạy bảo bình thường. Nhân là Mục lão liên thủ với Huyền lão, rốt cục trên không trung tạm thời phong ấn chặt Đế Thiên. Cái này làm cho sự đại các học viện mọi người có độ lớn tin tưởng. Đối mặt với thú triều kinh khủng kia, sự lấy các thành bên này hoàn toàn là yếu thế. Bối bối cười. Ngôn viện trưởng, chúng ta đến đây thật ra là đến thỉnh tội. Ngôn Tiểu Triết sừng sốt, tay phải vừa nhấc, một đạo hồn lực đến khuếch trương ra, đưa hắn cùng bối bối bao phủ bên trong, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra ư? Ngôn Tiểu Triết trầm giọng. Bối bối cười. Vừa rồi chúng ta đến tàu tường, trên đường vậy đụng theo Nhật Nguyệt Đế Quốc chạy về phía Nam Thu Thu, liền mang theo Minh Đồ, mang Địa Lăng Môn thiếu chủ, lần này cùng với mẹ của nàng, Địa Lăng Môn chủ Nam Thủy Thủy tiền bối đồng thời trở về. Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy. Ngôn Tiểu Triết vốn là sửng sốt một chút, nhưng phản ứng rất nhanh. Người nói là Vũ Hạo đã đi Nhật Thăng Thành cứu hai vị kia, các nàng đã trở về ư? Vậy Vũ Hạo đâu? Vũ Hạo thế nào? Vũ Hạo có sao không? Đối với sự đại ca học viện mà nói, Hoắc Vũ Hạo thật sự là quá quan trọng. Cách đại hải thần các chủ tương lai là muốn tiếp nhận địa vị của Ngôn Tiểu Triết. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn có cực hạn chi bằng vũ hồn, nghiên cứu ra hồn linh, đối với học viện tương lai là trọng yếu nhất. Bối bối lúc này có chút không biết nên hưng phấn hay là buồn bực. Bọn họ vừa rồi trên đường đến, vừa lúc gặp phải phản hồi sự đã khắc thành Nam Thủy Thủy cùng với Nam Thu Thu. Hướng bên này mặt đến, Nam Thu Thu lên đưa các nàng cùng Vũ Hạo những chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe các nàng nói, bối bối ngây người nửa phút, lúc này không kịp chờ đợi dẫn theo mọi người lên thành. Tình đống đại xâm lâm phát động thú triều rồi, mà cái người khởi xướng dĩ nhiên là Vũ Hạo. Chuyện này... Nghe bối bối kể xong, Ngôn Tiểu Triết phản ứng cơ hồ là giống bối bối như trước, ngơ ngác, sững sờ. Vương Tu Nhi, vậy mà Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê biến thành hình người. Đây quả thật là bất khả tư nghị. Ngay cả chúng ta, Phong Hào Đấu La, cũng không có phát hiện nàng có cái gì đồng dạng cùng nhân loại, không đồng dạng. Không hổ là Đế Hoàng Thụy Thú. Vậy Vũ Hạo đâu? khi nào thì nó trở về? Ngôn Thiệu Triết dưới sự khiếp sợ nhanh chóng hỏi Bối Bối. Bối Bối lắc đầu. Ta cũng không biết. Nghe tiền bối Nam Thụy Thụy nói, Vũ Hạo lúc ấy là nói có chuyện gì đặc biệt quan trọng muốn đi làm xong sẽ trở lại. Hắn có thể là đoán được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên này sẽ có hành động. Lấy trí thông minh đó của hắn coi như là nhận lấy chi tự đả kích từ Thu Nhi. Cũng có thể sẽ trở về mới đúng. Ta đoán chừng là hắn hẳn là có biện pháp để giúp chúng ta đối kháng Tú Triều. Ngôn viện trưởng, chuyện này chúng ta đường môn bụng làm dạ chịu. Chúng ta nguyện ý dốc hết toàn tông lực lượng trợ giúp học viện chống cự Tú Triều. Chỉ cầu ngài tại trước mặt Huyền lão nói tốt vài câu. Cái này cũng không phải do Vũ Hạo. Hắn cũng nhận đả kích rất lớn. Hơn nữa hắn là hoàn toàn bị động. Chuyện này... Ngôn Thiệu Triết đột nhiên giơ tay lên, cắt đứt lời của Bối Bối, không cho hắn nói thêm gì nữa. Bây giờ nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Đánh lui Tú Triều trước rồi nói sau. Hơn nữa ta có trách mắng Vũ Hạo đâu. Cái này với nó mà nói chỉ có thể coi là một phần cơ duyên. Chuyện này sao có thể trách cứ nó chứ? Nó vốn là gặp may mắn, lần này nhận được vận mệnh thần thú lực lượng, tất nhiên sẽ phát triển nhanh hơn. Đối với học viện mà nói, là tốt là xấu thì có phán định. Hết thảy phải chờ nó trở về rồi mới nói xong. Hơn nữa, cho dù không có chuyện này, người cho rằng thần thú đế tiên sẽ yên lặng sao? Tình đấu Đại Xâm Lâm, thực lực những năm gần đây một mực tiếp tục bành trướng, 10 vạn năm hồn thú số lượng tăng lên nhiều. Thực lực tổng hợp cũng là cơ hồ đạt đến khu này tồn tại đỉnh phong nhất. Kim Nhãn là kiêu hùng. Học viện đã sớm đoán được có một ngày nó sẽ không chịu được. Chỉ có điều bởi vì đế hoàng Thụy Thú trì tử, quá trình này nói trước mà thôi. Đế hoàng Thụy Thú chết rồi, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ bị áp lực to lớn. Đây đối với toàn bộ nhân loại mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại liền xem chúng ta lại gặp nguy cơ như thế nào. Nghe Ngôn Thiệu Triết nói vậy, Bối Bối lập tức yên tâm. Với thái độ ngôn viện trưởng cũng liền đại biểu với phương diện học viện. Chỉ là không trách cứ Vũ Hạo mang tới tai họa này là Bối Bối cảm thấy thỏa mãn. Ngôn viện trưởng, vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Bối Bối ánh mắt ngưng trệ, trầm giọng. Ngôn Thiệu Triết nói, chiến đấu phương diện tạm thời còn không dùng đến các ngươi. Ngươi không phải là nói muốn triệu tập lực lượng đường môn trợ giúp học viện sao? Vậy những người đường môn này hiện tại đem hồn đạo khí lấy trang bị tới, phụ trách điều phối công tác, phối hợp với Thì Hưng. Vâng. Bối Bối vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người hướng đồng bạn dựng lên thủ thế. Về chuyện của Hoắc Vũ Hạo, từ Tam Thành bọn hắn cũng đều nghe nói. Đối với học viện, gặp hắn cũng đều thập phần tâm thần bất định. Lúc này Bối Bối đã yên tâm vài phần. Với bộ dáng Bối Bối, ít nhất hiện tại học viện không có ý kiến gì đối với Hoắc Vũ Hạo. Đi, chúng ta đi triệu tập hồn đạo khí tông môn, tất cả phong kín bình sữa lấy hết ra. Bối Bối không tiếc rẻ phân phó. Chiến đấu lúc này đã toàn diện triển khai. Đại quân hồn thú cũng không bởi vì trước mặt với tổn thất đó mà đình chỉ công kích. Thế công như trước hùng mãnh. Thì Hưng tọa trấn bên trong Nam Thành, một mảnh dài hẹp không ngừng hạ mệnh lệnh. đem ra các thần nỏ pháo một lần nữa liên xạ về sau. Số lượng lớn hồn thú leo lên tường thành, đến từ xa hồn thú công kích cũng rõ ràng tăng cường. Thì Hưng lập tức cải biến chiến thuật, hồn đạo vòng bảo hộ mở ra, đánh nổ, bắn, phóng. Quân bảo vệ thành ở bên trong đứng ở cuối cùng phóng các hồn sư. Mỗi người trước mặt đều có một cây cột sắt. Bọn họ nhanh chóng đưa bàn tay đặt tại trên cột sắt, sát vào hồn lực của mình. Lập tức, một tầng ánh sáng màu xanh nhanh chóng đi theo sự lấy khắc thành tại chỗ đầu tường bay lên, tạo thành một tầng mạnh mẽ ngăn cách. Nguyên bản vốn đã muốn trèo lên đầu thành các hồn thú, tại thời điểm leo tới đầu tường thì đột nhiên phát hiện móng vuốt sắc bén đột nhiên không bị lực, lập tức trượt xuống. Mà những cái công kích từ xa rơi vào hồn đạo vòng bảo hộ cũng là nhao nhao hóa giải. Đúng lúc này, sự lấy khắc thành trên tường Nam Thành, tại vị trí tầm thường, nguyên một đám lỗ thủng đột nhiên vỡ ra. Từng đoàn hào quang màu trắng bạc lập tức khuếch tán. Mãnh liệt sóng chấn động hướng ra phía ngoài bộc phát. Cơ hồ tất cả leo lên tại trên tường thành, chỗ các hồn thú, đều bị vô số hào quang màu bạc này tạo thành lưỡi ánh sáng bao bọc. Toàn thân mạo hiểm, ngã xuống đầu tường. Lấy tố chất thân thể hồn thú, đơn thuần là như vậy ngã xuống, tự nhiên không đủ để chí mạng. Chấn động uy lực của đạn này vốn cũng chỉ tạm thời ngăn cản lại bọn họ mà thôi. Nhưng là khi chúng hạ xuống đó, dĩ nhiên là rơi vào đằng sau những đám hồn thú ở đằng sau nữa. Chấn đãng đạn sức chấn động có thể lây. Trong lúc nhất thời, dưới thành đại lượng hồn thú tụ tập cùng một chỗ, mà còn đều hứng chịu tới tấn đãng đạn ảnh hưởng, tạm thời mất đi năng lực công kích. Ném! Thì Hưng mặt không thay đổi, quát lạnh lên tiếng. Từng đoàn hỏa cầu nhanh chóng theo binh lính ném xuống. Những hỏa cầu này có thể không phải bình thường, bên trong đặc thù cách điều chế phù hợp một ít dược vật, tất cả đều là tăng cường thiêu đốt hiệu quả cùng thiêu đốt dính tính, nhiệt độ cao đạn lửa. Đây là do sự lấy khắc đặc chế, hơn nữa có thể dùng cho thủ thành. Quan trọng nhất là nó trước khi đang sử dụng, chỉ cần nhen nhóm là được rồi. Khi va chạm, nó sẽ văng mở, đem phạm vi nhất định hóa thành biển lửa, hơn nữa có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu. Đối với hồn thú mà nói, tuyệt đại bộ phận vẫn là rất sợ lửa. Cho dù hỏa diễm không cách nào xúc phạm tới bọn chúng, bản năng sợ hãi cũng sẽ làm chúng bối rối. Những cao đạn lửa này nhiệt độ cao, làm binh lính bình thường có thể sử dụng. Trong lúc nhất thời, hơn 1.000 miếng cao bạo đạn lửa ném lên dưới thành, lập tức tạo nên một cái biển lửa. Phía dưới, các hồn thú điên cuồng gầm thét. Tại biển lửa, giãy giụa, thậm chí thương tổn cũng bất chấp. Đối với nhiệt độ cao như vậy, các hồn thú xông lên nhẫm đạp vào nhau, không chùn bước. Sự lấy khắc thành có lẽ xa tít tắp minh đô khổng lồ như vậy, lại càng không có hồn đạo sư quân đoàn. Nhưng là chỗ này lại có toàn bộ đại lục ưu tú nhất hồn đạo sư, sức chiến đấu cường hãng nhất quân bảo vệ thành của sự lấy khắc. Khi đạn lửa hạ xuống, xa xa không trung, Tống lão công kích bỗng nhiên tăng cường một cấp bậc. Đơn giản chỉ cần trong vị trí 10 vạn năm hồn thú trong vây công, quấy giày phỉ thúy tiên Nga Bích Cơ không cách nào thi triển phạm vi trị liệu hồn kỹ. Các hồn thú công kích từ xa kỳ thật cũng không yếu, nhưng đáng tiếc là tại trong tinh đấu đại xâm lâm. Hồn thú nhiều mặt, vốn lấy tộc đàn làm đơn vị sinh hoạt hết sức thừa thớt. Dưới loại tình huống này, bọn chúng căn bản không thể hiểu thế nào để phối hợp. Cho dù là vạn năm hồn thú công kích từ xa thì không có thể nào hợp lại cùng nhau đồng thời rơi trên đầu thành. Tại Sử Lấy Các Học Viện bên này vẫn ở chỗ trận địa cũ sẵn sàng đón quân địch. Trước mắt nhất thời cũng không thể đại biểu cái gì. Thú triều như trước vô cùng vô tận, hơn nữa bên trong tinh đấu đại xâm lâm cường giả chân chính còn xa xa không có xuất chiến. Hồn thú điên cuồng trùng kích trên đầu thành Sử Lai Khắc. Quân bảo vệ thành kiên cố, song phương chiến đấu hoàn toàn tiến vào trạng thái giằng co. Gia Cát thần nỏ pháo tuổi thọ là có hạn, cho dù là có đầy đủ đang kéo dài phóng xạ tới trình độ nhất định, bên trong hạch tâm pháp trận như trước sẽ xuất hiện tổn hại. Định tràng hồn đạo đạn pháo bây giờ còn chưa có sử dụng, đó là át chủ bài của Sử Lai Khắc. Bận rộn nhất là mọi người của Đường Môn, bọn họ theo Thì Hương đạt đến một mũi 500 tên binh lính bình thường tạo thành quân đội phụ trợ, đang nhanh chóng hướng phía Nam Thành đi tới. Khi chiến đấu liên tục nửa canh giờ, Thì Hưng mắt nhìn sau lưng, thấy những hồn đạo khí pháo đều nhanh chóng xếp thành núi nhỏ. Trên mặt hắn lần thứ nhất toát ra vẻ tươi cười. Tiến công có một thời gian, nhưng tại hồn đạo khí cường thế, đơn giản chỉ cần áp chế hồn thú, căn bản là không cách nào tấn công lên đầu thành. Thú triều như trước, mãnh liệt, nhưng Sự Lấy Khắc lại giống như kiên cố đá ngầm. Tuy ý sóng biển cỡ nào, chung quy có thể đem ngăn trở chứ. Bất quá, tình huống bên kia, Tống Lão có chút không kiên trì nổi. Sự Lấy Khắc thành bên này, kể cả võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi, vị này Tống Lão thân sinh nữ nhi bên trong đều không có người tiến đến trợ giúp, là bởi vì bọn hắn căn bản không theo kịp tốc độ của Tống Lão. Lấy tu vi của Tống Lão, tùy thời điểm đều có thể thoát đi khỏi chiến trường, nhưng bọn hắn thì lại không làm được. Một khi bị phần đông hồn thú cường giả tập trung thì đi qua là dễ, nhưng trở về lại là khó khăn. Ánh sáng màu xanh lập lòe, trên bầu trời xuất hiện lần nữa đạo huyễn lệ thành ánh sáng màu tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Lão đã một lần nữa về tới thành đầu tường của Sử Lai Khắc, hóa thân hình người. Mặt ngoài nhìn về phía trên, nàng phảng phất như vô sự. Nhưng cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện, lồng ngực của nàng phập phồng thoáng kịch liệt, đang thở hổn hển. Trên đầu thành, hồn đạo dạ tuyến như trước cường lực, tạm thời có thể áp chế thú triều. Chỉ có hồn thú bò dậy đầy đầu tường, sau đó có thể phóng thích ngẫu nhiên. Tống Lão chứng kiến trên đầu thành đại lượng định chan hồn đạo đạn pháo cũng là lắp bắp kinh hãi. Thấy Thì Hưng thì hỏi, đây là dự trữ của học viện chúng ta sao? Thì Hưng cười khổ lắc đầu, không, là do Đường Môn đưa tới. Tống Lão liếc qua nhìn Bối Bối đang bận rộn, cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không có truy vấn. Thời điểm này không phải là lúc để hỏi thăm. Mẫu thân, người không sao chứ? Võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi bên cạnh Tống Lão hỏi. Tống Lão lắc đầu. Phỉ Thúy Thiên Nga này quả nhiên là thực lực cường đại, lấy thuần túy năng lực phụ trợ công kích của ta, vậy mà không có biện pháp nào làm nàng ta bị thương. Luận tu vi, nàng ta còn ở trên ta. Cũng là tồn tại tiếp cận cực hạn đấu la. Có tại nàng, cái thúy chiều uy lực ít nhất tăng lên 3 thành. Nhưng tiếc ta không có biện pháp toàn lực tập kích để giết chết nàng. Tiền Lâm Nhi truyền âm hỏi: vậy ngài biết rõ Huyền lão cùng Mục lão có thể vây khốn thần thú đế thiên bao lâu thời gian? Tống lão khẽ lắc đầu: ta cũng không biết, Hoàng Kim Thụ bí mật, chỉ có lịch đại hải thần các chủ mới có quyền lợi được biết. Bất quá, lấy Hoàng Kim Thụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ít nhất sẽ phong ấn đế thiên 3 ngày. Nên vấn đề không nên nói cách khác. Trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải đem thú triều đánh lui, hoặc là mời đến cường viện thì mới được. Tín hiệu cầu viện cũng đã phát ra ngoài chứ? Tiên Lâm Nhi nhẹ gật đầu. Cho 3 phe lớn đế quốc tín hiệu cầu viện đã phát ra. Thú triều tới đột nhiên quá mức. Hơn nữa, 3 đại đế quốc bây giờ tinh lực chủ yếu đều tập trung ở lên Nhật Nguyệt đế quốc mà đối kháng. Đại quân cũng đều ở bên kia. Trong lúc nhất thời, chỉ sợ cứu viện rất khó mà đến. Lần này chỉ sợ là có phiền toái rồi. Trước mắt tình thế cũng may, nhưng là theo hồn đạo khí là không đoạn nào tiêu hao. Một khi mà tiến vào đến trạng thái vật lộn, chúng ta ắt sẽ rất khó khăn. Tống lão thở dài: hiện tại chúng ta chỉ có kiên trì đợi viện quân. Tinh đấu đại xâm lâm phát động triều thú đó cũng không phải là chuyện của Sử Lai Khắc chúng ta. Một khi thành Sử Lai Khắc bị phá, như vậy kế tiếp thì sẽ là sinh linh đổ tán cục diện. Đối phó Nhật Nguyệt đế quốc tuy trọng yếu, nhưng nếu như bên trong bất ổn, bị hồn thú đại quân khổng lồ này trùng kích tổn thất, 3 đại đế quốc đều không chịu nổi đâu. Lấy vị trí tình đấu đại xâm lâm, bọn họ ai cũng không nói được thú triều nhằm vào một cái phương hướng đó. Tin tưởng tam quốc đều sẽ có quyết đoán. Chỉ là viện quân đến chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hy vọng trong 3 ngày, viện quân luồng thứ nhất có thể đến. Tiền Lâm Nhi nói: cũng đành phải vậy thôi. Những thú sữ kia cũng thực là rào hoạt ngũ đại hung thú bên trong. Ngoại trừ thần thú đế tiên cùng vị thúy tiên Nga bên ngoài, mặt khác toàn bộ 3 đều không có thấy tăm hơi. Đẳng cấp hồn thú đều không có vùi đầu vào trong chiến đấu. Bọn họ hiển nhiên là đang dùng hồn thú bình thường suy yếu chúng ta, bảo tồn thực lực bản thân, chờ đợi cơ hội tốt. Tống lão trầm giọng: chỉ sợ bằng vào chúng ta nhất định phải giữ lại mới được. Một khi những hồn thú cường giả kia tất cả đều đem mình vào trong chiến đấu, áp lực của chúng ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Người hãy đi mời các chư vị hải thần lưu lại, tất cả đến phía dưới bên trong tàng binh động nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái. Chúng ta bên này cấp bậc phong hào đấu la, mỗi một nửa canh giờ ra tay lần thứ nhất, sau đó lập tức minh tưởng để khôi phục hồn lực. Mỗi lần do 4 gã phong hào đấu la ra tay, những người khác nghỉ ngơi thay phiên nhau. Không phải tiêu hao mà chúng ta phải tiêu hao tích lũy. Bọn nó tiêu hao nhưng lại là hồn thú tính mạng. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng ai không chịu nổi trước. Lấy nội tình Sự Đại Khắc vạn năm của ta, cũng không phải những hồn thú này của bọn hắn muốn phá là có thể phá. Dạ được. Tiên Lâm Nhi đáp ứng một tiếng, lập tức xuống dưới an bài. Huyền lão không có ở đây, Tống lão lên là địa vị tối cao. Nàng không trực tiếp tham dự chỉ huy quân đội, chỉ là chỉ huy sức chiến đấu cao nhất. Bên này mệnh lệnh của Tống lão vừa hạ, cái thứ nhất chấp hành đúng là thân Sự Lai Khắc phong quan Thời Hưng. Tích đáp. Tí tách. Thanh Thúy đồng hồ bấm giây tiếng vang lên, một cái cự đại ngân bàn phù phiếm, bên trên chỉ có kim giây chậm rãi đi lại. Tại trước phương hướng sự lấy các thành, một mảnh đường kính 500 mét trong khu vực đó, tất cả hồn thú đều trở nên trì trệ. Cho dù là phỉ thúy tiên Nga, đối với chúng trị liệu phụ trợ, tại thời khắc này cũng vô pháp, để lại tốc độ bọn chúng nhanh hơn nửa bước. Ngay sau đó, ở trong cái phạm vi này, tiến hành xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen kỳ dị. Khi khí lưu màu đen này xuất hiện, đường kính 500 mét phạm vi, rõ ràng xuất hiện tinh không lóe lên cảnh tượng kỳ dị. Ngay sau đó, đường kính 500 mét đột nhiên không còn một mống. Toàn bộ hồn thú phạm vi này đều biến mất. Chỉ có Tít ở ngoài rìa. Mấy thực lực cường đại đó kịp thời liền xông ra ngoài. Thời gian đấu la thời hưng, vũ hồn của hắn tên là Thời Không Ngân Bản. Hắn khống chế không chỉ là thời gian, trên thực tế là ở vào khoảng giữa thời gian cùng không gian trong lúc đó. Đối với cả hai, hắn vì gọi là thời gian đấu la, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Đây chính là đường kính 500 mét phạm vi. Vì đây là năng lực thi triển của thời hưng, cho dù 5 mét vuông một cái hồn thú, trong chốc lát cũng là 100 hồn thú trực tiếp biến mất ở trên chiến trường. Trong đó thậm chí không thiếu tồn tại cấp bậc vạn năm. Chính là một kích này làm hồn thú trong đại quân xuất hiện một mảnh đất trống. Tất cả phát sinh rất nhanh, cũng rất quỷ dị. Thế cho nên, từ trước đến nay, các hồn thú đều hơi bối rối, công kích chậm lại vài phần. Một khắc sau đó, một đoàn ánh sáng màu đỏ đột nhiên phóng lên trời. Trên bầu trời, màng lớn, hồng vân bắt đầu khởi động. Lát nữa là có đại chiêu phát ra. Xa xa trên không trung, phía đại quân hồn thú, phỉ thúy tiên Nga bích cơ sắc mặt trở nên khó coi. Loài người cường đại vượt ra khỏi phán đoán của bọn chúng. 100 năm trước, thời điểm trận thú triều kia, xử lý các thành phòng ngự năng lực cùng hiện tại để so sánh chênh lệch rất nhiều. Đây là đi qua 100 năm mà thôi, những người này dĩ nhiên cũng có được phòng ngự thủ đoạn nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả đế thiên đều tạm thời phong ấn. Tuy nhiên không biết bọn hắn có thể phong ấn đế thiên bao lâu. Nhưng không có đế thiên tồn tại, tất cả hồn thú tất thắng tín niệm. Lập tức lại có phong hào đấu la ra tay. Bích cơ không dám thất lễ. Phỉ thúy hai cánh triển khai. Một tầng hào quang vô hình xuất hiện ở giữa không trung. Đối với bên trong hồng vân ngăn trở, tự nhiên trên không trung tiến hành, ít nhất cũng là một vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Bích cơ thực lực cường đại, nhưng muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ để chống đỡ có vẻ khó. Nhưng tại phương diện hồng vân còn chưa từng xuất hiện công kích uy năng, trên đầu thành giá cát thần nỏ pháo lại lần nữa gào thét phát ra. Số lớn địa pháo chiếu xuống, một lần tồn tại trong tập thể bầy thú. Thời Hưng đứng tại phía bên mình bên trái, cách đó không xa có một vị bà lão chắp tay, sau đó duỗi ngón tay cái. Bà lão này thân màu đỏ chót, mặc váy, chỉ là cười một tiếng nhạt. Trên bầu trời, hồng vân phiêu động, không muốn bộc phát ra công kích. Bích cờ trong lòng trầm xuống, tay kia duỗi ra, chi lực trị liệu bao trùm. Nhưng nàng đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Những người này thật sự là quá giàu hoạt rồi. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, là không cách nào so sánh với hồn thú. Đây cũng là sự tình phiền phức nhất. Hiện tại thú triều vừa mới khai mở không lâu, nhưng tổn thất đã vượt ra khỏi lúc trước dự đoán với kế hoạch. Tiếp tục như vậy xuống dưới còn phải bỏ bao nhiêu hồn thú chứ. Nhưng là dựa theo kế hoạch của Đế Thiên, cường giả tinh đấu đại xâm lâm chân chính ngoại trừ nam bên ngày, những người khác vẫn không thể tham dự vào tấn công bên trong. Bởi vì là chiến lược nòng cốt đối với tinh đấu đại xâm lâm là trọng yếu nhất, không thể đơn giản tổn thất. Chỉ có đem sự lệch khác tiêu hao tới trình độ nhất định, sau đó mới có thể cuối cùng giải quyết dứt khoát. Mà ngay cả tộc nhân quần nàng đều không cho phép tiến vào chiến trường. Phỉ thúy tiên Nga nhất tộc thật sự là quá yếu đuối. Ngoại trừ Bích Cơ bên ngoài, nàng tộc nhân khác tuy đại đa số đều không có năng lực tự bảo vệ. Một khi tiến vào chiến trường sẽ rất dễ dàng thành mục tiêu của các cường giả sự lại khắc. Vẫn tiếp tục chiến đấu ở chỗ cũ. Ưu điểm và khuyết điểm của tinh đấu đại xâm lâm rõ ràng. Ở mảnh rộng lớn trong rừng rậm bao la, sinh hoạt hồn thú với con số hàng triệu. Bọn chúng số lượng lớn, hơn nữa chỉ cần là sinh vật tồn tại qua 10 năm trở lên, có sức chiến đấu. Có thể nói là toàn bộ thú giai bình. Tại đẳng cấp cao hồn thú điều khiển, bọn chúng căn bản phản kháng không có ý niệm. Chỉ có vọt tới trước và công kích. Tại đợt tấn công thứ nhất của thú triều kéo dài đến 3 canh giờ mới dừng lại. Tại phía nam của sự lai khắc thành, ngoài dải đất bình nguyên để lại số lớn thi thể. Nhưng những thi thể này cũng tồn tại hồn thú đại quân đều bị mang đi. Bởi vì chúng còn có thể thành vì những thứ khác hồn thú. Cái này làm mạnh được yếu thua luật rừng. Tại nam ngoài thành sự lai khắc, lúc này là một mảnh hỗn độn, mảng lớn cháy đen chìm xuống hố, còn có các loại màu sắc hồn thú huyết dịch, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng là đối với sự lấy các thành mà nói, cái trận chiến đầu tiên này không thể nghi ngờ là bọn hắn đã thu được thắng lợi. Nhân viên tổn thương rất nhỏ, chỉ có một chút ít chiến sĩ, thông thường bị hồn thú công kích từ xa, có chút ảnh hưởng. Người chết trận bất quá hơn 10 người, bị thương cũng không cao hơn 100 người. Mà bọn hắn sát thương hồn thú là ít nhất vượt qua con số 5.000. Gây nên sát thương kỳ thật là chí tử, bởi vì bị thương hồn thú tuyệt đại đa số đều bị Bích Cơ trị. Nếu không có Bích Cơ tồn tại thì hồn thú đại quân thương vong số lượng ít nhất còn phải gia tăng lên gấp đôi. Xử lại các thành vấn đề lớn nhất là quân đội số lượng không đủ, nhất là hồn sư. 3.000 danh hồn sư bên trong tuyệt đại đa số đều là tam hoàn đến ngũ hoàn. Bọn họ tuy nhiên kinh nghiệm huấn luyện, dù sao niên kỷ còn nhỏ, trên chiến trường sẽ ít kinh nghiệm hơn. Có lẽ 3.000 danh hồn sư này tạo thành quân đội, tại trong nhân loại có thể coi là ngang nhau về số lượng tiếp cận. Thậm chí có thể cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất bài Hoàng gia hồn đạo sư đoàn chống lại. Nhưng là bọn họ hiện tại muốn đối mặt lại gần như vô cùng tận thú triều đại quân. Là người tất cả đều mệt mỏi, Phong Hào Đấu La biết, bình thường hồn sư cũng càng vậy. Một trận đại chiến, thân thể mệt mỏi, tâm linh mệt mỏi, hồn lực tiêu hao, tất cả đều hiển hiện ra. Thời Hưng hạ lệnh, các hồn sư lập tức nghỉ ngơi tại chỗ. Phòng thủ tạm thời do binh lính bình thường tiếp quản. Chỉ là ai biết tiếp theo thú triều sẽ xuất hiện từ lúc nào. Hồn thú đại quân chỉ là hơi điều chỉnh, có lẽ đem chút ít chết trận thi thể hồn thú đó nuốt xong. Đường môn vận chuyển đã toàn bộ hoàn thành. Tồn kho Sa Cát Thần Nỏ có 21 cửa. Nhưng cũng không phải là trên thành này đặc thù là hàng nặng ra các thần nỏ pháo, mà là uy lực có hơi kém, lại muốn linh hoạt rất nhiều cấp 5 ra các thần nỏ pháo. Lúc trước giờ chiến đấu 3 canh, trên thành 32 cửa ra các thần nỏ pháo, bên trong tổng cộng có 5 cửa bởi vì mạnh mà tạm thời đã mất đi hiệu dụng. Do mọi người đường môn hồn đạo đường chủ Hiên Tử Văn tự mình tiến hành chữa trị. Bối Bối cùng đám người đó sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng. Vũ Hạo bình an đối với bọn họ mà nói là đại hảo sự, nhưng là trước mắt Thú Triều phải làm sao bây giờ? Không có ai biết lần này Thú Triều sự lấy khắc đến tột cùng có thể ngăn cản bao lâu. Tuy nhiên vừa rồi lần thứ nhất chiến đấu tổn thất không lớn, nhưng tiêu hao lại không nhỏ. Phong kín bình sữa đã có trên 100 tên bị lấy hết hồn lực, mà ở loại tình huống này cho dù tiến hành bổ sung cũng không thể. Tiếp theo Thú Triều tiến đến chỉ là bổ sung năng lực hoàn tất. Đường môn ngoại trừ ngoài ra các thần nọ pháo còn cung cấp các loại hồn đạo khí 110 dư kiện. Trọng yếu hơn là định trang hồn đạo pháo 2.152 miếng. Số lượng này bày ở hai thân các chư vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão tất cả đều khiếp sợ. Phải biết nhiều hồn đạo đạn pháo như vậy, bản thân liền là thiên văn sổ tự tiền tài. Đường môn lấy đâu ra tài lực bậc này? Bối Bối rơi vào đường cùng, đành phải nói ra Hoặc Vũ Hạo bọn hắn cướp sạch Nhật Nguyệt Đế Quốc dưới mặt đất ở nhà kho. Mà bây giờ các bồ lão hải thần cũng đã biết Hoặc Vũ Hạo bị Vương Thu Nhi hiến tế. Các bồ lão không tỏ vẻ gì, dùng hành động của đường môn chứng minh bọn hắn đối với sự đại khắc tuyệt đối ủng hộ. Hơn nữa Hoặc Vũ Hạo ở thời điểm được Thụy Thu hiến tế, cái này sao nói là lỗi của hắn chứ. Trước mắt Thú Triều nhìn về phía trên, các bồ lão cuối cùng là minh bạch thấy rõ, không có lời trách cứ. Nhưng cái này làm cho Bối Bối cầm đầu đường môn quyết định muốn trong trận chiến sự đại khắc tự chiến đến cùng, vì đường môn, vì Vũ Hạo, cũng là vì sự đại khắc. Bản thân bọn họ là sự đại khắc thất quái. Cho dù bây giờ thất quái thiếu 2 người, nhưng bọn hắn vẫn còn lại 5 người, đồng dạng sẽ thuộc về sự đại khắc vinh quang. Đợt Thú Triều thứ 2 đã đến, thời gian so với tưởng tượng chậm hơn một chút. Hồn thú tựa hồ cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đủ hơn 2 canh giờ. Khi sắc trời dần dần muộn, mặt trời lặn phía tây, thê lương tiếng thú gào vang lên. Số lớn hồn thú xuất hiện tại bình nguyên một chỗ khác. Hồn thú không giống với lúc trước, rất nhiều hồn thú ban ngày phục đêm ra, tại ban đêm tác chiến bọn chúng mới càng thêm am hiểu. Tình đấu đại xâm lâm đám hung thú sau khi thương lượng mới quyết định nhờ ban đêm chi lực phát động đợt tấn công thứ hai. Vô tận thú triều mãnh liệt vô cùng mà đến, lần nữa hướng chỗ này sự lấy khắc thành trì lao đến, bọn nó càng thêm mãnh liệt. Gia cát thần nọ pháo gào thét lại vang lên. Tống lão lần nữa bay lượn tại chiến trường ở trên không trung. Đường theo sự kiềm chế của nàng, vì Thuyết Thiên Nga bích cơ phụ trợ năng lực trên phạm vi lớn bị suy yếu. Tại xử lý các thành bên này, hồn đạo khí cũng phải lấy thỏa thích phát huy. Song phương va chạm rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái gay cấn. Các hồn sư dũng mãnh tác chiến, hồn thú điên cuồng công kích. Dưới thành sự lai khắc giống như là cối xay thịt, không ngừng cắn nuốt tính mạng hồn thú. Nhưng là công kích các hồn thú so với lần thứ nhất đã có tiến bộ rõ ràng. am hiểu công kích từ xa, hồn thú, cũng am hiểu cận chiến, rõ ràng tách ra. Cận chiến xông ở phía trước, viễn trình ở phía sau trợ giúp, áp chế đầu tường. Phụ trách phóng thích hồn đạo vòng bảo hộ các hồn sư, áp lực đại tăng. Hồn lực tiêu hao biên độ đã kịch liệt tăng cường. Bất quá coi là như vậy, nương theo đại lượng phong kín bình sữa ủng hộ, bọn họ vẫn là chống đỡ được xuống trên đầu thành. Phụ binh thương vong tiến hành gia tăng, hồn đạo vòng bảo hộ đang bị công kích dày đặc, khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở ngắn ngủi. Một ít công kích rơi vào trên đầu thành, sẽ có người kêu thảm thiết, có người bị thương, cũng có người tử vong. Ban đêm, chiến trường càng lộ ra sáng chói. Cái loại quang ảnh màu sắc hồn kỹ không ngừng trên không trung lập lòe, bộc phát. Nếu như quan sát từ bầu trời, cái này giống như là từng đoàn huyễn lệ chói mắt pháo hoa. Mỗi một pháo hoa tách ra đều đại biểu cho sinh mạng khả năng bị chung kết. Càng nhiều pháo hoa nữa mang tới chính là huyết sắc cuối cùng. Chiến tranh là tàn khốc. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa chiến tranh, nhân loại cùng hồn thú, chiến tranh cũng là như vậy. Vì ngăn cản mãnh liệt thú triều, Sử Lấy Kha học viện bên này, nội viện đệ tử cùng các phong hào đấu la, rốt cục tiến hành thay phiên xuất thủ. Chỉ có xuất thủ mới có thể áp chế những hồn thú kia. Trên đầu thành, thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn cường quan. Mỗi một vị trí nội viện đệ tử đều bảo vệ chặt cương vị, vì phong ngự mà cố gắng. Một trận chiến này, cùng luồng thú triều thứ nhất so sánh, độ chấn động gia tăng lên gấp đôi. Đem thú triều rốt cục lần nữa từ từ rút đi. Thời điểm đó đã tảng sáng, một trận chiến này đánh suốt cả đêm. Trên đầu thành, tiếng rên rỉ liên tiếp, số lượng chết đã vượt qua 500. Tuy nhiên, những người bị thương, tử trận binh sĩ vượt qua 100 tên. Sử Lấy Khắc quân bảo vệ thành chỉ có vạn người, hồn thú tiêu hao, nhưng Sử Lấy Khắc có chút tiêu hao không nổi. Đương nhiên, một đêm chiến đấu này, tình đấu đại xâm lâm các hồn thú cũng không thể chiếm được. Bọn chúng tổn thất hồn thú số lượng ít nhất là hơn 2 vạn. Trong đó không thiếu cấp bậc hồn thú vạn năm chết trận. Dưới màn đêm, vô số hồn hoàn ánh sáng lóng lánh rõ ràng, tạo thành một cảnh sắc quỳ dị, giống như là các hồn thú, cái linh hồn rên rỉ. Giả cá thần nọ pháo tổn thương, ngoại trừ có 14 cửa bởi vì mạnh mà tạm thời không cách nào sử dụng bên ngoài, còn có tam môn tạc nòng. 6 cửa bị am hiểu công kích từ xa, bị hồn thú tập hỏa, hủy hoại. Đây chính là hồn đạo khí cấp 6. Mỗi một kiện đều có giá trị liên thành. Vượt qua một nửa gia cát thần nọ pháo hao tổn. Đường môn đã cung cấp 5 gia cát thần nọ pháo, không thể sớm lên tiền tuyến. Định trang hồn đạn pháo số lượng đã hạ xuống 2.000. Đồ vật này cũng không phải là một chút ít thời gian có thể làm được. Mỗi một quả tiêu hao đều là một số lớn tiền. Nhìn sắc mặt Hiền Tử Văn khó coi thế nào. Đây mới là ngày đầu tiên thú triều tiến đến. Hồn đạo khí tiêu hao còn không là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là các chiến sĩ đã mệt mỏi. Tuy nhiên, qua mấy canh giờ nghỉ ngơi, bởi vì không biết thú triều lúc nào sẽ tiến đến lần nữa. Phần nghỉ ngơi này căn bản không đủ khiến mọi người hồi phục thể lực. Mà trong đêm nay chiến đấu, dù là lấy quân bảo vệ thành tinh nhuệ của Sử Lấy Khắc, đại đa số người sau khi chiến đấu kết thúc, trước tiên đều ngồi đó, miệng lớn miệng to, thở hổn hển, phảng phất muốn đem phổi của mình tràn ngập không khí. Hồn lực tiêu hao, thể năng tiêu hao, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã thập phần mệt mỏi. Tất cả phong kín bình sữa đều tại tối hôm qua trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải một lần nữa bổ sung năng lượng, sau đó mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, cái này cũng làm cho 3.000 danh hồn sư còn bảo trì vượt qua nhiều hơn phân nửa hồn lực. Nhưng là thân thể bọn họ cùng với tinh thần mệt mỏi lại không cách nào khôi phục. Tất cả hồn sư lục hoàn trở lên đang thay phiên nghỉ ngơi. Dù là tối hôm qua chiến đấu kịch liệt như vậy, các phong hào đấu la cũng không thật sự toàn lực ra tay. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi bọn họ toàn lực ra tay, hồn lực tiêu hao tới trình độ nhất định. Tình đấu đại xâm lâm bên kia, cường giả chân chính cũng muốn xuất thủ. Chỉ khi bọn hắn giữ lại tình huống đó, thì thu chiều ứng đối mới có thể kéo dài thời gian. Viện quân đến tột cùng lúc nào mới đến đây? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.